Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đầu tiên trong danh sách đề cử, Nero mang theo kỳ vọng rất cao khi tiếp kiến Noel. Dù sao đối tượng này cũng được đánh giá là xứng đôi nhất, xuất thân thuần khiết từ tinh hệ Charon, tính cách giản dị, không dính dáng đến bất kỳ thế lực nào trong đế quốc. Mọi điều kiện đều gần như hoàn hảo. Khi nghe tin chỉ số tương thích giữa hai người vượt ngưỡng 60 ngay trong lần gặp đầu tiên, Nero gần như tin rằng mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi. Quá trình tìm kiếm bạn đời sẽ nhanh chóng kết thúc. Hắn có thể sớm yên tâm sinh người thừa kế rồi toàn tâm toàn ý tái thiết đế quốc. Nhưng đời thực hiếm khi chiều lòng người. Noel luôn khắc sâu một điều trong lòng. Bệ hạ yêu đế quốc hơn bất cứ thứ gì. Thế nên, sau khi buổi trò chuyện xã giao kết thúc, khi Nero hỏi thăm về tình hình tái thiết hệ tinh Charon sau chiến tranh, hắn trả lời vô cùng nghiêm túc, không bỏ sót một chi tiết nào. Tuy nhiên, vì quá nôn nóng thể hiện bản thân, Noel chưa đợi Nero nói xong đã vội chủ động trình bày hàng loạt ý tưởng mà hắn ấp ủ suốt mấy đêm liền. Bệ hạ, xin thứ cho thần mạo muội. Với tư cách người dân tinh hệ Charon, thần cho rằng hệ thống phòng thủ biên giới hiện nay của đế quốc vẫn còn nhiều điểm cần cải tiến. Vừa dứt lời, hắn thấy đôi mắt hồng thẫm của Nero khẽ lóe sáng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Noel có cảm giác bị bao phủ bởi một loại áp lực vô hình. Thứ ánh sáng đẹp đẽ mà uy nghi đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn khẽ cúi đầu, chỉ dám liếc trộm một cái rồi vội vàng thu ánh mắt về. Nero mỉm cười, giọng trầm ổn mà vẫn mang ý khích lệ. Cứ nói đi, ta đang lắng nghe, được tiếp thêm dũng khí. Noel vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Thần từng xem qua một số tư liệu, nảy ra ý tưởng về một mô hình phòng thủ biên giới hoàn toàn mới. Sử dụng số lượng lớn tàu không người lái ẩn hình, bố trí thành mạng lưới hình cầu bao quanh biên giới đế quốc. Mỗi tàu sẽ phát ra trường năng lượng hộ thuẫn, khi giao nhau sẽ cộng hưởng, tạo nên một bức tường phòng ngự hoàn chỉnh, gần như không thể xuyên thủng. Các tàu này vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa thay thế cho nhiều đồn chạm canh gác ở biên giới, giúp giảm đáng kể thương vong của binh sĩ. Khi hắn nói xong, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Noel nuốt khan, tim đập dồn dập, nửa hồi hộp, nửa nơm nớp lo lắng. Thực ra, ý tưởng này không phải của anh ta. Nó xuất phát từ một trò chơi mô phỏng chiến tranh ít người biết đến mà anh ta từng chơi trên mạng. Tác giả trò chơi tự xưng là quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng. Ý tưởng vượt thời đại đến mức khiến người chơi đều tán dương. Chỉ tiếc rằng lối chơi quá phức tạp, người tham gia ít nên trò chơi nhanh chóng bị gỡ bỏ. Noel thầm nghĩ, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, chắc chắn chưa từng biết đến thứ đó. Nếu hắn đưa ra khái niệm này, biết đâu sẽ gây được ấn tượng mạnh. Bệ hạ, ngài thấy thế nào à? Nero không đáp ngay, chỉ thấy ngài im lặng rất lâu. Lâu đến mức Noel bắt đầu thấy bất an. Cuối cùng, Nero ngẩng lên, giọng nhẹ mà lạnh. Xin lỗi, ta vừa rồi chỉ đang phân vân. Không rõ ngươi đang nói đùa hay thật lòng góp ý, Noel. Cách chương.